Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đang xem đến này chỉ thật lớn ra sờ bộ hoa trong nháy mắt. Đường mạch liền căng thẳng thần kinh, thật cẩn thận mà đánh giá đối phương, đây là một con thân cao 2 mét to lớn ra sờ bộ hoa. Bóng loáng đầu gỗ bao thượng họa một cái buồn cười màu đen con thỏ. Bộ hoa là màu trắng sắc ngoài, mặt trên đồ hình lại là một con màu đen con thỏ. Đỏ như máu trong hai mắt lóe sáng ra âm hiểm xảo trá quang mang. Nó vỡ ra miệng rộng, bén nhọn hình tam giác cá mập răng thượng kẹp một tia nhân loại huyết nhục. Nó thật nhỏ mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm đường mạch. Tầm mắt từ đường mạch mặt hoạt đến hắn đùi, kia ánh mắt là hoàn toàn tàng không được tham lam cùng đói khát. Hắc con thỏ đột nhiên hút lưu một chút nước miếng, lại ngẩng đầu nhìn đường mạch đôi mắt, dính lên đường nhân loại trong mắt, tốt nhất ăn, đường mạch thần tình lạnh lùng mà nhìn nó, tay trái trước sau ấn ở cây dù nhỏ thượng, từ vừa rồi bắt đầu, đường mạch liền ở trộm nếm thử có thể hay không rời đi nơi này. Vừa rồi đột nhiên thấy này chỉ hắc con thỏ bộ hoa. Đường mạch sau này ngã xuống hai bước. Hắn không có rớt xuống này chỉ màu lam sáng lên đồng hồ. Ngược lại đụng phải một đổ vô hình tường. Ở hắc con thỏ quan sát hắn thời điểm, hắn cũng ở quan sát này chung quanh hoàn cảnh. Bốn phía đen nhánh một mảnh. Chỉ có này chỉ đồng hồ cùng đứng ở chung một khắc đầu hắc con thỏ bộ hoa. Đại khái chỉ có 1 mét vuông nhưng hoạt động không gian, đường mạch bất động thanh sắc mà dùng. Cây dù nhỏ dù tiêm duỗi hướng bốn phía, cây dù nhỏ chạm vào trong không khí kia đổ vô hình vách tường. Đường mạch ở trong não họa ra một cái đại khái mô hình. Hiện tại hắn bị nhốt ở một cái vô hình lồng giam mini, cái này lồng giam từ phía là nhìn không? Thấy vách tường, dưới chân là màu lam đồng hồ, trên đầu nhưng hoạt động phạm vi không hảo xác định, hắc con thỏ nhìn chằm chằm vào. Đường mạch không hảo động thủ thử, nói ngắn lại, hắn hiện tại là bị nhốt ở cái này đồng hồ thượng. Vậy ở cái này con số, 6 thượng, đường mạch ánh mắt chăm chú nhìn ở hắc con thỏ trên người. Hắc con thỏ cũng lấy một loại kỳ quái tiếng cười hắc hắc mà đối với hắn cười. Nửa phút sau, đường mạch buông ra cây dù nhỏ, nhìn đến hắn động tác, hắc con thỏ đôi mắt nhíu lại, nó cân nhắc một lát. Khàn khàn mà cười nói, hắc hắc, nhân loại, ngươi như thế nào không cầm lấy ngươi kia đem hồng nhạt tiểu dù, liều mạng về phía ta phản kháng, nhìn xem ngươi kia đem ghê tởm, tất cả đều là gen kiểu nữ tiểu dù, nó làm ta nhớ tới một cái phi thường lệnh người buồn nôn đồ vật. Có lẽ ngươi thích ta dùng nó đem ngươi sâu lên tới, đặt ở trên giá nướng ăn, kia thật đúng là cái ý kiến hay. Như vậy xem, này đem ghê tởm dù giống như cũng có chút đáng yêu, đường mạch không có trả lời hắc con thỏ nói. Hắn trực tiếp duỗi dài tay, đi đụng vào chính mình đỉnh đầu, cánh tay duỗi trường sau, ước chừng ở 2 mét tả hữu vị trí, đường mạch chạm vào kia đổ vô hình trần nhà, quả nhiên nơi này cũng có một bức tường, nhân loại, gầm lên giận dữ thình lình vang lên, toàn bộ không gian đều chấn tam chấn. Đường mạch trong lòng một đốn, hắn cảnh giác mà xoay người nhìn về phía kia chỉ hắc con thỏ. Nhưng là cũng không có quá mức kinh hoàng. Sau một lúc lâu, đường mạch gợi lên khóe môi, cười nói, nhìn dáng vẻ, ngươi giống như cũng vô pháp chạy tới, chỉ có thể đứng ở nơi đó cùng ta dương mắt nhìn. Hắc con thỏ cả kinh, đường mạch nhàn nhạt nói, vừa mới bắt đầu tiến vào cái này hắc ám địa phương. Ngươi cũng không ở đồng hồ thượng, nhưng chính ngươi đi rồi đi lên, hơn nữa đứng ở 12 cái này con số thượng. Từ đó về sau, hắn ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, ngươi liền không có lại động quá một bước, ngươi vẫn luôn đứng ở cái kia con số 12 thượng. Cho nên, ngươi hiện tại năng động sao? Hắc con thỏ màu đỏ đôi mắt nháy mắt trở nên càng thêm đỏ tươi. Nó phẫn nộ mà nhìn chằm chằm đường mạch, rít gào nói, ta muốn ăn ngươi, to lớn con thỏ bộ hoa bỗng nhiên dùng sức mà đặng trên mặt đất. cái này làm cho nó cồng kềnh thân thể bay vọt lên. Nhưng nó mới hướng lên trên phương bay mấy centimet, đã bị một đổ vô hình vách tường chụp trở về. Hắc con thỏ hung hăng mà dừng ở trên mặt đất, nó không có thể rời đi cái kia phong tỏa nó tiểu lồng sắt. Nhưng đại địa lại bị nó chấn đến tả hữu lay động. Đường Mạch một bàn tay chống vách tường, ổn định thân thể, giây tiếp theo, hắn kinh ngạc mà nhìn dưới mặt đất, kịch liệt chấn động trên mặt đất, này chỉ màu lam sáng lên đồng hồ thế nhưng không chút sứt mẻ. Đại địa đang rung động, không gian ở lay động, chính là này chỉ màu lam đồng hồ phảng phất vĩnh viễn bất biến dường như. Vững vàng mà bảo trì một cái mặt bằng, không lay động chút nào, hắc con thỏ thẹn quá thành giận, cùng Đường Mạch nói giống nhau. Nó cũng vô pháp rời đi cái kia nho nhỏ không gian. Chính là nó có thể không ngừng va chạm vách tường. Nó lần lượt dùng sức mà va chạm vách tường. Nhìn Đường Mạch chỉ có thể đỡ tường ổn định thân thể. Nó liền cảm thấy vô cùng thú vị. Nó cười ha ha, lại một lần dùng sức mà đụng phải trước mặt vách tường. Đường Mạch rút ra cây dù nhỏ. Dùng dù tiêm chống đỡ mặt đất. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm nó. Hắc con thỏ cười lạnh nói, nhân loại, ta sẽ ăn ngươi, thực mau ngươi liền biết, ngươi vừa rồi phạm vào một cái bao lớn sai lầm ân đi. Đường Mạch đối hắc con thỏ chào phúng không? Để bụng, hắn bình tĩnh mà nhìn đối phương, một người một thỏ ở một con cổ quái đồng hồ thượng cho nhau rằng co. Mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không có lại mở miệng, thời gian chậm rãi trôi đi, ai cũng không biết qua bao lâu. Một trận lộc cộc tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến. Đường Mạch cùng hắc con thỏ lập tức quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng địa phương, chỉ thấy ở đen nhánh một mảnh trong không gian, con số 3, sở đối ứng phương hướng, một con nho nhỏ màu trắng con thỏ nhảy nhót mà chạy tới. Này con thỏ ăn mặc một thân tinh xảo tiểu lễ phục. Trên lỗ tai mang một con kim loại vòng. Nó một bên từ trong lòng ngực móc ra đồng hồ quả quýt. Một bên nhanh chóng về phía trước chạy vội. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. A a a a, phanh, Đường Mạch trơ mắt nhìn thỏ tử tiên sinh bị đồng hồ bên cạnh sẫy. Ngã ở mặt đồng hồ thượng, tiểu xảo đáng yêu con thỏ xoa xoa đầu. Mơ mơ màng màng mà lại cầm lấy đồng hồ quả quýt xem khởi thời gian. Vừa thấy đến lúc đó gian. Nó lập tức bừng tỉnh, khóc kêu, lại bị muộn rồi, lại bị muộn rồi. Nói nó bỏ dậy tiếp tục về phía trước chạy, chạy đến đồng hồ trung ương kim đồng hồ cùng kim dây giao hội địa phương. Đột nhiên biến mất, Đường Mạch kinh hãi mà nhìn một màn này. Đại não bay nhanh vận chuyển, trên mặt lại một mảnh chấn định, một đạo âm lãnh tiếng cười vang lên. Nhân loại, Đường Mạch ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn hắc con thỏ. Đường Mạch cũng không sốt ruột, hắn hiện tại còn không có kích phát chủ tuyến trò chơi. Hắc tháp làm hắn sờ thỏ tử tiên sinh cái đuôi. Hắn làm theo, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, kế tiếp nên là nhiệm vụ chủ tuyến. Hắc con thỏ cắn chặt răng răng, phẫn hận mà nhìn chằm chằm Đường Mạch. Thật lâu sau, nó nở nụ cười, ngươi cho rằng ta là không cẩn thận đi lên chân lý đồng hồ. Đường Mạch trong lòng vừa động. Không có hé răng, hắc con thỏ hắc hắc mà cười. Nó tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Đột nhiên, nó lại lần nữa dùng sức mà nhảy lên. Lần này nó càng thêm hung ác mà nện ở trên mặt đất. Toàn bộ đại địa đều đang rung động. Đường Mạch đỡ vách tường ổn định thân thể. Đề phòng mà nhìn chằm chằm nó. Động đất rung động, chỉ nghe một đạo tiếng giống giận chợt vang lên. Ta muốn mở ra chân lý đồng hồ trò chơi. Đường Mạch trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Ầm ầm ầm, dừng hình ảnh ở đồng hồ thượng kim đồng hồ cùng kim phút bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Một trường một đoạn hai căn kim đồng hồ giống như quạt. Bay nhanh chuyển động, theo chúng nó chuyển động, đồng hồ lập lòe ra càng thêm lóa mắt màu lam quang mang. Kim đồng hồ đình chỉ. Quang mang yếu bớt, Đường Mạch tập trung nhìn vào, ngắn nhỏ kim đồng hồ chỉ ở chính mình trước mặt, trường một ít kim phút chỉ hướng hắc con thỏ. Vừa lúc là 6 giờ trình, lúc này, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, Đông, đông, đông, đông, giống như có người ở đánh chuông trống. Tổng cộng 6 thanh to lớn vang dội tiếng chuông, ở hắc ám trong không gian quanh quẩn. Đương này tiếng chuông đình chỉ sau, hắc con thỏ lại lần nữa điên cuồng mà cười ha hà. Ở nó khủng bố quỷ dị trong tiếng cười, một đạo không có phập phồng máy móc âm hưởng khởi. Thanh âm này lạnh nhạt mà vô cảm tính, từ đầu tới đuôi không có một tia dao động. Phảng phất là giọng nam, lại phảng phất là giọng nữ, bao hàm sở hữu thanh âm ni chân lý đồng hồ trò chơi mở ra thỉnh không giờ người chơi tiến vào. Trò chơi, đường mạch cẩn thận mà nhìn dưới chân đồng hồ. Đồng hồ tản ra nhàn nhạt quang huy, không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn chính kỳ quái, lại nghe hắc con thỏ cười lớn nói. Hắn, là một nhân loại người chơi. Đường mạch xoát ngẩng đầu. Chỉ thấy hắc con thỏ hung tợn mà nhìn chằm chằm chính mình. Phát hiện đường mạch nhìn về phía nó, hắc con thỏ tuét miệng rác, lộ ra một mặt không có hảo ý tươi cười. Chân lý chính xác, không giờ người chơi thành công tiến vào trò chơi, thỉnh 6 giờ người chơi tiến vào trò chơi, đường. Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm này chỉ đồng hồ an tĩnh mà lập lòe lam quang. Tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa, hắc con thỏ nhìn đến đường mạch tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Đáy mắt tham lam càng thêm rõ ràng, đường mạch trầm mặc không nói gì, ngay sau đó hắn nghe được thanh âm kia lại vang lên. Thỉnh 6 giờ người chơi tiến vào trò chơi, 1 phút đồng hồ nội không tiến vào trò chơi, 6 giờ người chơi trái với chân lý pháp tắc, trở thành luận điệu vớ vẩn. Chân lý đồng hồ lau đi luận điệu vớ vẩn, đường mạch hai mắt co rụt lại. Hắc con thỏ hắc hắc mà cười một tiếng, đường mạch nắm cây dù nhỏ ngón tay dần dần chặt lại. Liền ở cuối cùng 10 giây, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắc con thỏ, mở miệng nói, ngoa kép, nó, là một cái hắc tháp boss, hắc con thỏ đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo bỗng nhiên cười ha ha lên. Đường mạch đột nhiên thấy không ổn, lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, chân lý sai lầm, luận điệu vớ vẩn, 3 cấp màu xám luận điệu vớ vẩn, 6 giờ người chơi mở ra Schrodinger hộp, tiếp thu trừng phạt giây tiếp theo, đường mạch cả người trụy nước vào chung, hắn nơi kia vô hình lồng giam bỗng nhiên bị thủy rót mãn. Đường mạch cả người phiêu ở không chung, sự phát đột nhiên. Hắn vừa mới bắt đầu sạc vài nước miếng tiến vào phế quản. Chờ hắn phản ứng lại đây, hắn nhanh chóng mà ngừng thở, đường mạch ở rót mãn thủy lồng sắt trừng lớn đôi mắt. Nhìn đối diện hắc con thỏ nhìn đến hắn đã chịu trừng phạt, cao hứng đến không ngừng nhảy lên, chấn đến mặt đất lay động, cũng lệnh đường mạch càng thêm dày vò, ước chừng qua 10 phút. Lấy đường mạch hiện tại thân thể tố chất cũng đã tới cực hạn. Này mãn lồng sắt thủy giống như tới khi giống nhau quỷ quyệt. Nháy mắt biến mất, đường mạch một tay chống đất, kịch liệt mà ho khan lên. Hắn dùng hết toàn lực mà mồm to hô hấp, tóc, quần áo bị thủy ướt nhẹp. Hắc con thỏ nhìn hắn chật vật bộ dáng, chào phúng mà cười nói. Người suy nghĩ vì cái gì ta là hắc tháp boss, cái này kết luận là cái luận điệu vớ vẩn. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, bởi vì khi ta đi lên chân lý đồng hồ, mở ra chân lý trò chơi sau, ta liền thành trận này trò chơi tham dự giả. Chân lý đồng hồ thượng, không có hắc tháp boss, này chỉ đồng hồ mới là chân chính boss, thỉnh 6 giờ người chơi tiến vào trò chơi, đường mạch từ. Trên mặt đất bò lên, hắn lau lau trên trán thủy, hắn nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt âm hiểm cười hắc con thỏ. Từng câu từng chữ mà nói, ta là một nhân loại người chơi, chân lý chính xác. 6 giờ người chơi thành công tiến vào trò chơi, hắc con thỏ nguyên bản chính hứng thú bừng bừng chờ. Đợi đường mạch lại một lần tiếp thu trừng phạt, nghe được lời này, nó đột nhiên sửng sốt, hắc con thỏ cắn chặt răng, phẫn nộ mà đâm hướng vách tường, đường mạch mặt vô biểu tình mà đem chính mình ướt đẫm quần áo vắt khô. Lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy giọng trẻ con. Đường mạch động tác dừng một chút, ngay sau đó tiếp tục bình tĩnh mà ninh quần áo. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Thỏ tử tiên sinh chân lý đồng hồ trò chơi, quy tắc trò chơi. Đệ nhất, chân lý không phải vũ trụ gian tuyên cổ bất biến pháp tắc. Bị hắc tháp tán thành, tức vì chân lý. Đệ nhị, chân lý đồng hồ thượng chỉ cho phép có một cái người thắng. Đệ tam, chân lý đồng hồ thừa nhận sở hữu chân lý, phủ quyết hết thảy luận điệu vớ vẩn. Đệ tứ, đồng hồ tổng cộng chia làm 60 cái ô vuông. Mỗi 10 phút chân lý đồng hồ thượng tướng xuất hiện 2 đến 58 cái số lượng không chừng vật. Phẩm ni mỗi 2 cái vật phẩm gian tất nhiên tồn tại đơn độc chân lý. Ở chân lý đồng hồ thượng sở hữu vật phẩm chung, giới hạn trong 2 người gian duy nhất cùng sở hữu chân lý. Tức vì đơn độc chân lý, thứ 5, tìm ra đơn độc chân lý, cũng thành công tiêu trừ, nhưng đi tới một cách thứ 6, tìm được luận điệu vớ vẩn hoặc không có tìm được đơn độc chân lý. Lùi lại một cách, mở ra Schrödinger hộp khi, như chân lý đồng hồ thượng còn có hay không tiêu trừ vật phẩm. Về phía sau lùi lại 2 cách thứ 7, luận điệu vớ vẩn tổng cộng chia làm 4 loại, một bậc căn nguyên luận điệu vớ vẩn, nhị cấp quỷ biện luận điệu vớ vẩn, 3 cấp màu xám luận điệu vớ vẩn, 4 cấp giả dối chân lý. Bất đồng luận điệu vớ vẩn kích phát Schrödinger hộp trừng phạt bất đồng. Mở ra hộp sau, lấy người chơi nghiêm trọng nhất luận điệu vớ vẩn vì bình phán tiêu chuẩn. Cho trừng phạt thứ 8, thành công tiêu trừ chân lý đồng hồ thượng sở hữu vật phẩm. Cũng phù hợp chân lý, có thể thông quan trò chơi. Thứ 9, bị trước đuổi theo người chơi, đem lâm vào vĩnh hằng chân lý hắc động. May mắn còn tồn tại người chơi vì chân lý đồng hồ thượng duy nhất người thắng. Nhưng thông quan trò chơi, người chơi ở Schrödinger hộp trừng phạt tử vong, người sống sót cũng có thể thông quan trò chơi. Đệ thập, mỗi cách 1 giờ, chân lý đồng hồ thượng chỉ biết xuất hiện 4 cái vật phẩm money nên vật phẩm chân lý vì yêu cầu. Cao độ chân lý đồng hồ chỉ tán thành cường giả chân chính. Hắc tháp hữu nghị nhắc nhở, thông quan công lược, làm một cường giả, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, ninh quần áo lạnh nhạt mặt lão phó, ta một không ở, liền có người khi dễ nhà ta đường đường. Lạp lạp lạp, cho nên, lần này là thực triết học trò chơi 333 đường đường phải làm một cái triết học nam nhân tương đương nếu là không triết học, liền phải bị Schrödinger XD ha ha ha ha ha. Lúc này đây trò chơi cùng dĩ vãng hình thức đều không giống nhau. Tiểu thiên sứ nhóm đi xuống xem liền biết rồi tương đương nếu có tiểu thiên sứ trước tiên nhận thấy được. Hắc hắc hắc, không đúng, sao có thể biết sao tương đương. Hết chương.